Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, nghĩ không ra tốt chương tiết tên. Hạ Du tiếp nhận lão hoàng đế đơn đặt hàng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tông Tự Minh mượn bát hoàng nữ trong điện tổng quản tên tuổi. Còn có Hạ Du đạt được bạc, cùng trong hoàng cung mấy cái thực quyền thái giám có quan hệ. Đồng thời, bát hoàng nữ cũng đem hoàng thành sơ đồ phác thảo đưa cho Hạ Du. Những thứ này sơ đồ phác thảo trải qua lão hoàng đế đồng ý, được đến cung đình các họa sĩ hỗ trợ, mới rốt cục hoàn thành. Nhìn xem trên bàn bày đầy bức tranh, Hạ Du để quả cầu ánh sáng quét xuống. Sau đó trở về trong viện, lấy ra một khối vật liệu gỗ, sử dụng chân lý chi môn tiến hành sáng tác. Tông Tự Minh đứng ở một bên, cảm thán nói, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn là cảm giác thần kỳ. Người không phải cũng biết ma pháp sao? Hạ Du hỏi lại, ta sẽ chỉ một chiêu hỏa long thuật a, chơi hai ngày liền chơi chán. Hạ Du không thể tin nhìn xem hắn, một cái hỏa long thuật thế mà còn có thể chơi hai ngày. Thiên biến vạn hóa hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật cộng lại, chính mình cũng chỉ chơi một cái giờ liền ngán a. Nhìn không ra, Tông Tự Minh gia hỏa này lại là một cái như thế ngây thơ người. Chờ chút, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Tông Tự Minh hẳn là một người bình thường mới là. Như vậy thì là chính mình vấn đề rồi. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là chính mình không có đạt được hệ thống, mà là đạt được một cái hỏa long thuật, thời điểm đó chính mình hoàn toàn chính xác cũng có thể đem hỏa long thuật chơi rất lâu đi. Tại Hạ Du suy nghĩ thời điểm, Trác Ái cùng Thu Tử Huyên từ bên ngoài tiến đến. Gần nhất không có các nàng có thể làm sự tình, cho nên hai người chính là tại trong hoàng cung đi dạo cùng bồi bát hoàng nữ chơi. Nhìn xem Hạ Du trước mặt mộc hoàng thành, Trác Ái ngồi xổm người xuống. Trong hoàng thành mỗi một gian cửa hàng, mỗi một con đường đều có thể thấy rõ ràng. Trên đường phố còn có lui tới người đi đường. Người đi đường đấng mày râu có thể thấy được, giống như đúc. Được rồi, đem cái này mang tới trong phòng. Tông Tự Minh cùng Trác Ái cùng một chỗ, đem mộc hoàng cung mang tới phòng. Thu Tử Huyên đi theo tiến vào. Nàng nhàm chán cầm lên trên bàn giấy vẽ. Một bộ phận giấy vẽ là hoàng thành co lại đồ. Còn có một bức vẽ phụ chính là kỳ quái dã thú. Kia là lão hoàng đế muốn dị thú. Trác Ái cũng chú ý tới giấy vẽ. Nàng cầm lấy một tấm trong đó. Hỏi, đây là cái gì? Hổ châu Mỹ sao? Tông Tự Minh cũng nhìn về phía Hạ Du. Những cái kia là cái gì? Hoàng đế muốn dị thú. Tông Tự Minh ánh mắt sáng lên. Hắn vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Huynh đệ, có ngươi. Cái này đem sinh ý làm được hoàng đế nơi đó. Làm được cái kia cũng vô dụng. Nhiệm vụ là bát hoàng nữ kế vị. Đoán chừng lão hoàng đế không lâu liền phải treo. Chúng ta đến gia tăng. Tại Hạ Du nhắc nhở dưới, Tông Tự Minh cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Xế chiều hôm nay, ngươi cùng ta cùng đi bái phỏng Hàn công công. Lai lịch gì? Trong cung tư lịch già nhất công công. Là đời trước hoàng đế thân tín. Chính là lão hoàng đế cũng phải lễ nhượng hắn một chút. Có hắn ủng hộ, Yêm Đảng thành lập liền 10 phần chắc 9. Đời trước hoàng đế thân tín. Hắn lớn bao nhiêu? Hạ Du kinh ngạc, nghe nói đã hơn 100. 10 năm trước, hắn là hoàng cung đệ nhất cao thủ. Có nắm chắc không? Cái kia lão thái giám thích quyền lực. Tại lão hoàng đế đăng cơ thời điểm, cũng bởi vì quyền lực sự tình lên một chút xung đột. Lúc xế chiều, Hạ Du đi theo Tông Tự Minh, mang theo 1 vạn lượng ngân phiếu, đi tới Hàn công công nơi ở. Cái này 1 vạn lượng ngân phiếu không phải dùng để hối lộ hắn thành lập Yêm Đảng, mà là dùng để gõ mở nhà hắn cửa lớn. Tông Tự Minh hướng cửa ra vào tiểu thái giám đưa ra ngân phiếu. Tiểu thái giám liếc mắt kim ngạch, tiến vào trong viện. Một lát sau, để Hạ Du hai người hướng vào trong. Đi qua sân nhỏ, đi vào tiền đường, Hạ Du gặp được Hàn công công. Kia là một cái tóc bạc trắng, mặt như quan ngọc lão nhân. Dùng mặt như quan ngọc để hình dung lão nhân hết sức kỳ quái. Nhưng sự thật chính là như thế. Ngoại trừ đầu kia tóc bạc, Không cách nào tưởng tượng trước mặt là một cái trăm tuổi lão nhân. Hàn Công Công liếc mắt Hạ Du cùng Tông Tự Minh, cũng không đáp lời nói, bưng lên nước trà bên cạnh uống vào. Uống xong nửa chén trà, hắn mới nhìn hướng Tông Tự Minh. Tiểu bát nhà Tiểu Minh tử, tìm chúng ta có chuyện gì? Tông Tự Minh nhìn một chút bên cạnh hắn phục vụ thái giám. Hàn Công Công lập tức để tiểu thái giám lui ra. Hiện tại không ai. Nói đi, ta lần này tới là nghĩ Hàn Công Công tái xuất giang hồ. Tông Tự Minh nói, hò dô, tái xuất giang hồ. Chúng ta cũng không phải những võ lâm nhân sĩ kia. Chỉ là một cái tỉ dụ. Ví von Công Công ngài trở lại nội cung, cầm quyền nắm lợi. Tông Tự Minh nhìn xem Hàn Công Công biểu lộ. Quan võ có quan võ Nam Bắc Đảng. Quan văn có quan văn Đông Phong Đảng. Ngay cả những võ lâm nhân sĩ kia cũng có cái gì môn. Cái gì phái. Cho nên, Hàn Công Công nhấc lên hứng thú. Cho nên ta đang nhớ chúng ta có phải hay không cũng phải có cái phe phái. Người ý nghĩ này có chút ý tứ. Như vậy Hàn Công Công ngươi đồng ý. Tông Tự Minh lộ ra dáng tươi cười. Hàn Công Công trên mặt cười, bên trong miệng lại nói lấy không hợp biểu lộ lời nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta quyết định chính mình làm một cái. Kêu cái gì tốt đâu. Nghe được đối phương không định mang chính mình chơi, Tông Tự Minh biến sắc. Hàn Công Công, ta đã có kỹ càng kế hoạch. Liên thủ với ta, lớn mật. Hàn Công Công đưa trong tay chén trà dùng sức ném một cái. Tông Tự Minh còn không có kịp phản ứng, chén trà liền đã đến hắn trước mắt. Hạ Du cầm chén trà, lấy lại tinh thần. Tông Tự Minh nghĩ mà sợ, không nghĩ tới võ lâm cao thủ thế mà khủng bố như vậy. Vừa rồi một cái kia chén trà nếu là không có Hạ Du ngăn cản, liền muốn nện vào trên đầu của mình. Dựa theo chén trà tốc độ, chính mình là không chết cũng phải não chấn động. Bí tịch võ công, phải nghĩ biện pháp làm một chút bí tịch võ công. Trên ghế, nhìn thấy Hạ Du bắt lấy chén trà của mình, Hàn Công Công trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Hạ Du buông lỏng tay ra, chén trà mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Chén trà là bị Hàn Công Công ném ra lực đạo vỡ vụn. Hàn Công Công nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cùng hắn không sai biệt lắm cao thủ, sẽ sử dụng nội lực hóa giải chén trà lực đạo, sẽ không dẫn đến vỡ vụn. Trước mặt tiểu quỷ chỉ là hơi có chút lợi hại mà thôi. Hắn không biết là Hạ Du cũng không có nội công. Đón lấy chén trà, dựa vào là tự thân khí lực, tự nhiên cũng vô pháp cam đoan chén trà hoàn chỉnh. Ngươi là ai? Hàn Công Công ngồi thẳng người một chút. Ta từ bát hoàng nữ ở đâu tới? Hàn Công Công gọi ta Du là được. Hạ Du nói, bát hoàng nữ là của nàng thụ ý. Hàn Công Công có chút kinh nghi. Hắn mở ra trong đầu ký ức, tìm được Hạ Du lần trước cùng bát hoàng nữ cùng một chỗ diện thánh tình báo. Hắn thế là tin tưởng Hạ Du. Hạ Du bịa chuyện lấy. Bát hoàng nữ hy vọng Hàn Công Công có thể tổ kiến Yêm Đảng. Vì nàng làm việc, vì nàng làm việc. Hàn Công Công nắm chặt ngón tay. Nàng muốn làm gì? Hoàng thượng bệnh nặng, xem ra là không được. Hạ Du trả lời, bát hoàng nữ chuẩn bị nhúng một tay. Nàng ủng hộ hoàng tử nào? Tiểu tứ, tiểu ngũ. Hàn Công Công trong đầu tự hỏi. Đầu nhập vào hoàng tử. Hoàng tử nếu là thượng vị, là tòng long chi công. Mà đầu nhập vào hoàng tử trận danh bát hoàng nữ, công lao liền đánh rất nhiều chiết khấu. Bát hoàng nữ điện hạ không ủng hộ bất luận một vị nào hoàng tử. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Cái kia nàng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.